Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Xung đột một ở Tuấn Mã gót sắt dẫm đạp hạ, vài cái tuổi già sức yếu lão nhân, sống sờ sờ đã bị vó ngựa dẫm đạp mà chết. Trước ngực bị đạp bẹp, máu tươi vẩy ra. Trong lúc nhất thời tiếng khóc gắn đầy cửa thành một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, trên thành lâu các binh lính nắm cung tiễn tay ẩn ẩn có chút phát thanh, sắc mặt khó coi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không phải không thấy được cửa thành ngoại bá tánh khổ huống, chỉ là ngại với phía trên có lệnh, làm cho bọn họ nhắm chặt cửa thành không được tự tiện đi ra ngoài. Mộ Dung Tầm đoàn người ở tiếp cận cửa thành thời điểm liền từng người đem huyền thú thu hồi, để tránh tạo thành cái gì không cần thiết va chạm. Lúc này mọi người đều là đi bộ về phía trước, nhìn đến trước mắt giết người cướp của một màn khi trong mắt đều sôi nổi lộ ra một tia khiếp sợ. Quảng cáo, vẫn luôn đều lực có nghe thấy Tây Bộ biên giới có bao nhiêu hỗn loạn, nhưng tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật lại nhiều nghe nói đều không kịp trước mắt chứng kiến tới chân thật huyết tinh. Tây Bộ bộ lạc đàn, mấy năm liên tục chinh chiến, dân chúng đều hướng Thư Vọng Thành chạy trốn. Nhưng Thư Vọng Thành cũng không phải cái gì miêu miêu cầu cầu đều có thể tiến địa phương, vào thành sở giao nộp một bút giá trị xa xỉ vật tư, có thể nói làm đại đa số bần cùng bá tánh chùn bước. Này đó bộ lạc thiết kỵ, không kiêng nề gì rút đao tàn sát tay không tấc sắt bình dân, việc này làm được có ý tứ sao? Một đám người chi gian, trước hết làm ra phản ứng, đúng là Tiêu Quốc vị kia Tiêu Mật công chúa. Vị này công chúa kinh thanh thét chói tai, những người này đang làm gì? Dừng tay, mau làm cho bọn họ dừng tay, các ngươi mau qua đi hỗ trợ. Là công chúa, Công Tôn Dương không chút do dự chấp hành công chúa mệnh lệnh, mang theo Sở Thừa một nửa bọn thị vệ, nhanh chóng chạy về phía bộ lạc thiết kỵ. Công Tôn Dương khi trước cùng một vị cưỡi ở cao đầu đại mã thượng bộ lạc tộc nhân đối động phải, Công Tôn Dương có thập cấp huyền sư thực lực cho nên vừa tiếp xúc kia đương khẩu, một cổ huyền lực liền trực tiếp đem tên kia tộc nhân từ trên lưng ngựa cấp phi đụng phải đi ra ngoài, oanh một tiếng tạp rừng. Công Tôn Dương trong tay trường thương, ngay sau đó liền xỏ xuyên qua tên kia bộ lạc tộc nhân ngực đâm cái đối xuyên đương trường mất mạng. Tiêu Mật công chúa mặt khác bọn thị vệ cũng cùng bộ lạc thiết kỵ đối tượng đao qua giao tiếp gian, phát ra liên tiếp va chạm leng keng tiếng vang. Đóa Á phẫn nộ mà nắm một đôi tiểu nắm tay. Này đó, là Á Khắc Đa bộ lạc người. Bọn họ nhất quán ở Tây Bộ Hoang Nguyên Thượng làm ác quán. Phải cẩn thận, bọn họ có một chi hùng ưng chiến đội, nói không chừng lập tức liền phải lại đây tiến hành phản công. Ngụy Nam Phong trộm ngó tiểu cô nương liếc mắt một cái, thấy nàng một trương tiểu diện than trên mặt cũng không cái gì động dung biểu tình, không khỏi ho khan một tiếng. Tiểu cô nương tâm ý quá khó cân nhắc, này dọc theo đường đi mặc cho hắn như thế nào lấy lòng, tiểu cô nương vẫn như cũ là kia phó hờ hững bộ dáng. Mặc Liên cái này vô nhân tính ra hòa, suốt ngày muốn theo chân bọn họ hữu tẫn, quả thực chính là vô pháp ngôn nói. Lúc này Tiêu Mật công chúa đều tinh thần trọng nghĩa bạo liều tiến lên đi ngăn cản tàn sát, tiểu cô nương thế nhưng không gì phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình không dám lên phản kháng nói gì người khác, liền tính lúc này cứu bọn họ cánh đồng hoang vô bên trong, bọn họ cũng sống không được lâu lắm. Mặc Liên nhàn nhạt mà nói một câu, tiểu diện than trầm tịch trong ánh mắt đột nhiên hơi hơi sáng ngời. Hắn hiểu, không sai chính là lý lẽ này. Tiêu Mật công chúa thiện lương, vào giờ này khắc này cũng không thể phát huy quá lớn tác dụng. Bởi vì ngoài thành xếp hàng trong đám người, đại đa số đều là thanh tráng niên. Bỏ qua một bên những cái đó sớm bị vó ngựa dẫm đạp bỏ mình mấy cái lão nhân, thượng trăm cái thanh tráng niên, đối mặt 7-8 cái cưỡi ngựa chạy như điên bộ lạc thiết kỵ, cư nhiên liền trở tay chi lực đều không có. Này đó bộ lạc thiết kỵ cũng chỉ là người thường mà thôi. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.